Linh hồn thủy tinh bình thường chưa dùng qua lần nào là nhạy bén nhất, nếu chỉ dùng để kiểm tra linh hồn hải của một người, sẽ phi thường chuẩn xác. Một khi có người thứ hai dùng chung một khối, linh hồn thạch sơ cấp sẽ bị làm nhiễu, chỉ có thể đo được cấp bậc linh hồn hải cùng độ mạnh yếu của linh hồn lực. Ngoặc kép, Nhiếp Ly mỉm cười nói. Ngoài hai cái đó ra còn kiểm tra được cái gì nữa? Ngoặc kép, Lục Phiêu ngạc nhiên nói. Thuộc tính linh hồn hải cùng hình thái linh hồn hải. Ngoặc kép, Nhiếp Ly cười nói, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều nhìn nhau, điều Nhiếp Ly nói có vẻ vô cùng cao thâm. Cách chương.